Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 phiên ngoại. Linh nhóm cũng là sinh linh, cũng có chính mình tư tưởng cùng cảm xúc, đương nhiên là có thích cùng chán ghét linh. Ở luân hồi vị diện, linh nhóm chú ý đối tượng, thông thường cùng linh thực lực móc nối, cho nên, nhân khí tối cao. Đương nhiên là chúng ta luân hồi chi hoàng, chưa từng có công khai lộ quá mặt, hết thảy thành mê luân hồi chi linh, kế tiếp chính là thần tướng phủ thần soái, thần tướng nhóm, mà linh đàn, yêu tộc, ma tộc trung kiệt xuất đại biểu, cũng có phi thường kinh người phen linh, còn có gần nhất lực lượng mới xuất hiện xuyên qua tư bên trong mấy cái từ vị diện trung tấn chức mà. Đến Tây Thiên Đại Thánh, ma dược đại sư, ma tôn bọn họ. Chỉ là, gần nhất cũng nổi lên một trận oai phong. Thế nhưng có linh, trộm phấn tượng cái kia cùng luân hồi chi hoàng giống nhau. Chưa bao giờ có công khai lộ quá mặt, hết thảy thành mê hỗn độn chi linh. Nghe nói là bởi vì xuyên qua tư chúng linh tuyệt đối giữ gìn hỗn độn chi linh. Nghe nói là bởi vì hỗn độn chi linh thực lực và mặt thần tướng phủ. Hồng quân thần soái không chỉ có bị ném mặt còn bị hố đi rồi một cái cao cấp vị diện. Nghe nói là bởi vì hỗn độn chi linh vì luân hồi vị diện mang đến một cái cường đại cao cấp vị diện. Còn có sao trời chi linh, đã bị luân hồi chi hoàng thừa nhận anh công chúa điện hạ. Tóm lại, hết thảy đều là mọi thuyết xôn xao, dù sao không thể hiểu được, liền bắt đầu có linh phấn thượng vị này mê chi hỗn độn chi linh. Nghe nói vài vị tự phong thân vệ trường, còn cùng hỗn độn chi linh ở nào đó hiện tại đã trở thành cấm đề tài vị diện. Cùng nhau cộng sự quá, này đó, Lâm Lam cũng không biết, nàng lúc này đang ở cả người hoàn một tầng dày nặng hắc quang mà đứng ở thần tướng phủ ngoài cửa. Nhìn chằm chằm hai cái bảo vệ cửa, nghiến răng, không cần hoài nghi, vừa mới thoát ly vị diện kia, cho nàng một cái hắc đến tỏa sáng. Liên kém không có hắc đến đỏ lên chọc, bởi vì cái này chọc, nàng biến thành một cái vị diện chi uy vì phụ linh. Hết thảy về linh không nói, tẩy trắng còn xa xa không hẹn. Này hết thảy, đều là hố gia hỏa, Đông Hoàng Thái Nhất sai. Thượng một cái vị diện, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Vì trả thù cái này hố nàng thần soái. Lâm Lam ở hắn cung cấp nuôi dưỡng vị diện dùng sức lăn lộn lên. Vị diện kia nhân loại linh hồn cấp bậc, ở nàng lăn lộn dưới, phổ biến đề cao tới rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trên tay cái loại này linh hồn virus. Tuyệt đối không có khả năng ở vị diện kia lại dùng lần thứ hai trình độ. Có bộ phận, giống Lâm Cương Lão Sư, Âu Dương Bảo Bảo cùng Trần Tịch bọn họ. Càng là đề cao đến nhân loại linh hồn hạn chế trong phạm vi cực hạn. Thông tục nói, chính là nhân loại siêu cấp cường giả, nàng cũng nhân cơ hội tại vị trên mặt hướng chính mình không gian chứa đựng khởi đồ vật tới. Như vậy đại không gian, sử dụng phương tiện, không bỏ chút yêu cầu vật phẩm, quá lãng phí, cái gì đồ ăn, quần áo, tài vật đều có, vì về sau vị diện lữ hành làm chuẩn bị. Đương nhiên, nàng là cho vị diện thanh toán phí. Vốn dĩ, nàng còn tưởng tiếp tục lăn lộn. Rốt cuộc vị diện này các phương diện, đều phi thường làm Lâm Lam vừa lòng. Chính là, giống như vị diện không thế nào vừa lòng. Ở một lần lệ hành thực nghiệm chung, nàng bị ngoài ý muốn tử vong. Hưởng thọ không đến 35, phòng thí nghiệm nổ mạnh, vẫn là hôi phi yên diệt cái loại này. Bị ném ra vị diện lúc sau, chỉ có một hắc đến tỏa sáng chọc, Lâm Lam cuối cùng nhớ rõ, Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Tuy rằng trình độ nhất định thượng có thể đại biểu vị diện, kỳ thật hắn cũng không thể đại biểu vị diện, nàng hành động, tựa hồ, giống như, đại khái, hẳn là, tuyệt đối sẽ chọc giận vị diện. Rốt cuộc, nàng một cái linh tựa hồ trực tiếp đem vị diện đại bộ phận công đức tín ngưỡng đều kiếm đi rồi. Không ngừng, kế tiếp mấy ngàn mấy vạn năm, đại khái còn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà kiếm đi xuống. Bởi vì tùy thân không gian duyên cớ, vị diện đại khái liên thủ tục phí đều kiếm không đến. Cho nên, Lâm Lam cảm thấy chính mình cái này hắc đến tỏa sáng hắc trọc. Không có tật xấu, thật là, linh sinh gian nan, vị diện không có sai. Nàng không có sai, kia sai chính là ai? Tâm tình khó chịu Lâm Lam theo chính mình tâm ý, đem tiểu cốt ném tới chính mình tùy thân trong không gian mặt sau. Trực tiếp liền tới rồi thần tướng phủ, tìm cha, chỉ là thần tướng phủ trước cửa hai cái thủ vệ ở. Nàng giống như không thể trực tiếp đi vào, vì thế, Lâm Lam càng thêm khó chịu, hôm nay thay phiên công việc hai cái thần tướng phủ bảo vệ cửa thần quý. Khuyển Linh huynh đệ Quảng Khai, Quảng Bình cũng áp lực rất lớn, làm thần tướng phủ bảo vệ cửa, bọn họ cũng là có ý cấp thực lực linh, nếu là một ít không có mắt linh, đủ gan ở thần tướng phủ đại môn, dùng như vậy sâu thâm đại khổ ánh mắt trừng mắt bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí, đặc biệt là những cái đó một thân hắc khí, vị diện chi uy là phụ linh, càng sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là hiện tại trước cửa trừng mắt bọn họ linh này đó điều kiện đều phù hợp. Chỉ là, bọn họ tuyệt đối không thể động thủ, còn phải mỉm cười, tuy rằng bọn họ mỉm cười giống như mang đến phản hiệu quả. Bởi vì, cái này đậu đinh chỉ là một cái thiếu nhi kỳ linh. Bốn đầu thân, béo đô đô, quá đáng yêu, kia một thân hắc vị diện chi uy, đại khái là thừa dịp thành niên linh nhóm không chú ý. Trộm mà đi vị diện quấy rối tạo thành đi, một cái bốn đầu thân là có thể đủ chính mình trộm đi đến vị diện chơi đùa. Tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, cho nên, bọn họ ở bảo trì hiện tại tư thế thời điểm, còn phải chú ý vật nhỏ này ngàn vạn đừng khóc. Bằng không bị mặt khác linh trở thành bọn họ ở khi dễ thiếu nhi linh. Bọn họ có rất nhiều người đứng đầu hàng ăn, ân, vị thành niên linh có tùy hứng quyền lợi, cho dù bá đạo như, khụ khụ, cho dù giống thần tướng phủ loại này khắc nghiệt dùng linh đơn vị. Đối tượng này đó nhuyễn manh linh, cũng chỉ có đầu hàng phân, nhưng mà liền ở bọn họ khẩn trương đến chuẩn bị kêu gọi thượng cấp thời điểm. Cứu binh tới. Một cái nhược liễu phù phong, phong tư chắc nếu linh đã đi tới, nhìn đến đang ở trừng mắt thiếu nhi linh dừng lại, có chút không thể tin tưởng kêu lên, Lâm Lam, tỷ tỷ, Lâm Lam cũng đối tới linh kinh ngạc phi thường, Đại Ngọc, muội tử, Lâm Đại Ngọc, tỷ tỷ nguyên lai còn như vậy tiểu, hảo mới lạ, Lâm Lam, Đại Ngọc muội tử trưởng thành quả nhiên đẹp, hai bên bất quá một ánh mắt giao lưu thời gian. Liền xác nhận đối phương thân phận, Đại Ngọc, quái tỷ tỷ, cười đến dị thường vui vẻ, quỷ dị, mà đem Lâm Lam bế lên, người như thế nào chạy đến nơi đây tới, tuổi địa vị đổi chỗ, làm Lâm Lam thực không thói quen, đặc biệt là Đại Ngọc đem nàng bế lên, thân mật mà sờ sờ nàng tóc rất nhiều, còn không vội cho nàng một cái khuôn mặt cọ, giống như đã từng, nàng chính là như vậy cùng tiểu Đại Ngọc chơi đùa. Hiện giờ này đó động tác, biến thành Đại Ngọc đối nàng làm, có chút không thói quen, bất quá Lâm Lam cũng không có giấu giếm, hùng hổ chỉ vào thần tướng phủ đại môn nói, tìm linh, Đại Ngọc xuất hiện không chỉ có làm hai vị bảo vệ cửa tránh được một kiếp. Lâm Lam nghẹn hỏa khí cũng tùng một ít, bởi vì nàng đang lo lắng, là đánh đi vào đâu, vẫn là đánh đi vào đâu, vẫn là đánh đi vào đâu. Dù sao không có đệ tứ lựa chọn, Đại Ngọc cũng phi thường thượng nói, không thể nề hà mà nhéo Lâm Lam cái mũi, sủng nịch oán trách, ngươi a, thật là bướng bỉnh đến không biên. Quay đầu chiều hai vị bảo vệ cửa nói, Quảng Khai thần quý, Quảng Bình thần quý, có thể phiền toái hai vị châm trước một chút, làm ta mang nhà ta linh đi vào tìm hạ linh sao? Sẽ không thật lâu. Kim Thiền trưởng lão để cho ta tới cấp Hồng Quân thần soái tặng đồ. Thiên A, vị này linh đàn mộc linh tiểu tỷ tỷ thế nhưng còn nhớ rõ vài thập niên mới thủ vệ một lần thần. Tướng phủ môn bọn họ, thật sự quá vinh hạnh. Hơn nữa đối phương cũng là thần tướng phủ khách quen. Bất quá là mang thêm một cái trộm đi lại đây thiếu nhi linh mà thôi. Bao lớn sự tình, thiếu nhi linh tới tìm linh. Hẳn là cái nào thần soái thần tướng tiểu phen đi, liên hệ thượng cấp lúc sau, quả nhiên thuận lợi cho đi, Đại Ngọc quen cửa quen nẻo thông qua đại môn kết giới. ở nàng lo lắng Lâm Lam sẽ lộ tẩy thời điểm, hai Linh đều thuận lợi thông qua, kiểm tra đo lường ra tới kết quả giống nhau, đều là Mộc Chi Linh. Đại Ngọc cười trộm mà nhìn nàng ôm Lâm Lam, lén lút đem một viên hạt châu lấy ra tới lúc sau lại giấu đi. Quá loại trình độ này kết giới kiểm tra đo lường, thân phụ hai loại hy hữu quy tắc Lâm Lam căn bản không sợ. Nàng chỉ là phiền không có lý do chính đáng vào cửa mà thôi. Rốt cuộc, xông vào môn, sẽ nháo đến quá lợi hại. Không phải thực hảo, trùng hợp, hôm nay trừ bỏ toại người toại hoàng. Mặt khác bốn vị thần soái đều ở thần tướng phủ, nhìn thấy Đại Ngọc ôm một cái tiểu hoa nhi tiến vào. Đều không tự giác đem tầm mắt đầu tới rồi nàng, trong lòng ngực tiểu hoa nhi trên người. Đầu tiên là hậu thổ thần soái mở miệng. Nha, tiểu Đại Ngọc, hôm nay mang theo, một cái tiểu bằng hữu lại đây chơi. Tiểu bằng hữu một từ, nói phi thường uyển chuyển khiêu khích. Đại Ngọc hào phóng mỉm cười. Đúng vậy, ở cửa đụng tới, liền mang vào được. Chúng ta chính là hảo tỉ muội đâu tương đương, một chút đều không có tự loạn đầu trận tuyên ý tứ. Lâm Lam cũng không có thay đổi bộ dạng. Hơn nữa Linh cùng Linh chi gian phân biệt. Trước nay đều không phải dựa bộ dạng, nàng cũng không cho rằng, chính mình tại đây đàn luân hồi vị diện đỉnh cấp chiến lực trước mặt, có thể che giấu lên, Nga tương đương đại gia hảo, ta là tới tìm Linh, có chút ân oán muốn chấm dứt một chút Nga tương đương, hậu thổ không ngoài ý muốn. Ý vị thâm trường nhìn phía Hồng Quân, thật đúng là mang thù vật nhỏ, Hồng Quân nhíu mày, đang chuẩn bị đứng lên. Bàn cổ cũng có chút bất mãn nhìn phía Lâm Lam môn sơ bên kia Đông Hoàng Thái Nhất lại tưởng sấn đại. Ra không chú ý trước trốn, Lâm Lam khinh bỉ uống đến, Đông Hoàng Thái Nhất thần soái. Làm thần soái, ngươi hẳn là dám làm dám chịu, không phải tới tìm Hồng Quân, bao gồm Đại Ngọc Hồng Quân ở bên trong, đều mặt lộ kinh ngạc, Lâm Lam ý bảo Đại Ngọc buông nàng, lễ phép cùng chúng linh chào hỏi, xin lỗi. Quấy dày, ta có thể thỉnh quá một thần soái đi ra ngoài một chút sao? Một thân phiêu hắc Lâm Lam, tuy rằng dùng chính là hỏi câu, nhưng là đã tỏa định Đông Hoàng Thái Nhất, rõ ràng không tiếp thu cự tuyệt. Từ từ, tiểu hỗn độn, bổn soái có thể giải thích, ân, cũng không chuẩn bị làm mẫu thần soái cự tuyệt, không đợi hắn rào biện, liền trực tiếp sử dụng sao trời quy tắc. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau đi tới hỗn độn bên cạnh. Khụ khụ, nắm chặt tiểu nắm tay. Đối với quá một liền đấm qua đi. Ta không tiếp thu giải thích. Cũng không tiếp thu xin lỗi. Đấu võ, mà còn lưu tại thần tướng phủ thần soái nhóm. Có chút không rõ nguyên do. Hậu thổ một lời nói toạc chân tướng. Ta nhớ rõ, lần trước nhìn thấy tiểu hỗn độn thời điểm. Nàng vẫn là trắng trẻo mập mạp tam đầu thân. Hơn nữa, chung quanh cũng không có hắc hắc vị diện oán hận, Đông Hoàng không lâu trước đây, đột nhiên từ hắn nghỉ phép vị diện trốn trở về, không phải là, quá một tên kia, hố tiểu hỗn độn đi. Nói tới đây, nhìn phía bàn cổ phương hướng phi thường sầu lo, không nghĩ tới, kế Hồng Quân lúc sau, ngày thường biểu hiện không thế nào để ý Đông Hoàng, cũng ở đánh tiểu hỗn độn chú ý đâu, nếu là như thế này. Quá một là nên tấu, bàn cổ có chút không yên tâm. Muốn đi xem, bất quá tiểu hỗn độn có thể hay không làm nàng thiên ma đem hắn gặm. Hồng Quân lại ngăn cản, yên tâm đi, không cần đi, người không tin hỗn độn đều phải tin tưởng Kim Thiền, tên kia sẽ thừa nhận đồ đệ, nào đó trình độ tới nói, đều không phải là cái gì hư linh, bị ngăn lại bàn cổ. Vì cái gì muốn thêm nào đó trình độ cái này hình dung? Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi không chỉ có ở vui sướng khi người gặp họa, cũng ở chờ mong chút cái gì, có chút đáng tiếc không thể đi xem náo nhiệt hậu thổ. Hồng Quân, muốn mất mặt cùng nhau ném, như thế nào có thể như vậy không có đồng sự ái đâu. Tiểu hỗn độn, ngươi cho ta dùng sức đánh, tốt nhất đánh vào trên mặt, hết chương.